Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 117, suy đoán, đến đài truyền hình thời điểm, cùng Bùi Dịch tại tiếp đãi đại sảnh xử lý cách, Triệu Nhượng bên người trợ lý Tiểu Tần đã đợi nàng một hồi lâu. Nhìn nàng cùng Bùi Dịch nói chuyện, liền có chút hiếu kỳ nhìn Bùi Dịch mấy mắt, gần nhất vòng tròn bên trong chuyện phát sinh mà tự nhiên là không gạt được Tiểu Tần. Thứ 99 phong thư tình, bên trong hai cái nữ diễn viên ở giữa chuyện phát sinh mà hắn cũng rõ ràng, bao quát Chu Phán tìm phổ biến công ty nghĩ dẫm răng sát. Lại ngược lại chọc nhân vật không tầm thường, bị phản đạp một cước sự tình, Tiểu Tần đều nghe nói qua. Thái tử đảng cố ý muốn chỉnh Chu Phán, gần nhất thế kỷ ngân hà cao tầng đều đã bị kinh động. Nghe nói chính bốn phía chuẩn bị quan hệ. Có nghĩ vứt bỏ Chu Phán ý tứ, người mới có người sau lưng chỗ dựa, cũng không dễ trêu. Lúc này nhìn thấy nói chuyện với Giang Sắt Bùi Dịch, Tiểu Tần trong lòng như mèo bát, suy đoán Giang Sắt sau lưng thái tử đảng, có phải là chính là vị này. Ta trước chờ A Nhạt bọn họ chạy tới, người nếu là sau đó có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho ta. Bùi Dịch nắm tay nàng, có chút không muốn đem nàng thả. Đói bụng cũng nói với ta, hắn cau mày, có chút không yên lòng, muốn ăn cái gì liền nói cho ta. Giang Sắt nhìn một bên Tiểu Tần một chút, đoán chừng ăn không được, trong vòng phim người, ở buổi tối hoàng kim thời đoạn 7 giờ rưỡi. Truyền ra, lúc này đã 3 giờ, trừ ra đối với bản thảo cùng tiếp nhận đài truyền hình nhân viên công tác căn dặn chú ý hạng mục. Bên ngoài, còn muốn trang điểm, hóa trang. Giày vò tốt cũng kém không nhiều 5-6 giờ rồi, đến lúc đó hóa tốt trang, tự nhiên liền không thể lại ăn cái gì. Bùi Dịch nghe xong lời này, liền có chút không vui, cái này cái gì phá phỏng vấn, để ngươi liền đồ vật cũng không thể ăn. Phụ cận đài truyền hình không ít người đã quay đầu đến xem. Hai người ngoại hình đang đối, khí chất cũng đặc thù. Không chỉ là Giang Sắt bề ngoài gây cho người chú ý. Liền Bùi Dịch thân cao chân dài đều rất hấp dẫn con mắt người khác. Hắn cau mày, thần sắc tự nhiên đưa tay muốn sờ điện thoại. Ta gọi điện thoại nói với bọn họ tốt, đừng làm rộn. Giang Sắt đưa tay khoác lên trên cánh tay hắn, ngăn chờ động tác của hắn. Ghi xong tiết mục chi về sau, đến lúc đó lại cùng ngươi ăn xong. Nếu là đói bụng, người ăn trước, các ngươi nhiếp đạm bọn họ một hồi. Ta đi vào trước, nàng quay người muốn đi. Bùi Dịch kéo nàng lại, cúi đầu xuống, thần sắc có chút ngượng ngùng. Vậy ngươi ôm một chút lại đi, ánh mắt của hắn tại môi nàng lưu liền một lát. Không dám nhắc tới ra càng quá mức yêu cầu. Từ nàng trên danh nghĩa đáp ứng giữa hai người thử một chút về sau. Đã hơn một tháng thời gian. Giữa hai người tiếp xúc thân mật vẻn vẹn tại kéo kéo tay. Ngẫu đen ta vụng trộm ôm lấy nàng vai cùng cánh tay. Giang Sắt đối với Bùi Dịch bảo trì giữa hai người khoảng cách như vậy rất hài lòng. Lúc này nghe hắn đưa ra dạng này, nho nhỏ yêu cầu. Tự nhiên cũng liền triển khai hai tay, tiến sát trong ngực hắn, đem hắn eo vòng lấy, vốn là muốn ôm liền đi. Hắn nhưng cũng đưa tay đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Cảm thấy cái này ôm một cái, giống như là đem hắn tâm cũng lấp kín. Cúi đầu chôn ở nàng trong tóc, thở sâu thở ra một hơi. Không nhịn được, nhẹ nhàng vu đỉnh đầu nàng hôn một cái. Giang Sắt đi theo Tiểu Tần quay người rời đi. Tiểu Tần còn đang liên tiếp quay đầu. Giang Tiểu Thư, vị kia, Bùi Dịch còn đang nhìn Giang Sắt bóng lưng. Con mắt đều không có nháy qua, hắn là bạn trai ta, Giang Sắt còn tưởng rằng hắn đang hỏi Bùi Dịch cùng chính mình quan hệ. Trước giải thích một câu, mới hỏi, Triệu Đạo bọn họ đã đến sao? Đã đến, Tiểu Tần thu thập lòng của mình lòng hiếu kỳ, dẫn Giang Sắt tiến vào đài truyền hình bên trong, Triệu Nhượng đám người cũng không có tại cái này trong hậu trường, mà là có mình chuyên môn khách quý phòng nghỉ. Giang Sắt bây giờ còn không có ký kết đại diện công ty. Bên người cũng không có trợ lý quản lý một chút việc vặt vãnh. Bên trên đài truyền hình cũng là lần đầu. Triệu Nhượng sợ nàng không quen, mới hoán Tiểu Tần tới lĩnh nàng tiến trong hậu trường, giao phó tạo hình sư cùng thợ trang điểm về sau. Tiểu Tần nhìn đồng hồ, mới vội vàng rời đi. Trong hậu trường không ít người, bên trong có rất nhiều minh tinh chờ lấy bên trên Hoa Hạ Quốc nhà đài truyền hình quen mặt minh tinh. Chính ở phía sau đài bên trong hoặc nghỉ ngơi, hoặc đọc kịch bản, lúc trước Tiểu Tần dẫn Giang Sắt lúc tiến vào, liền đã làm không ít người chú mục, có chút nhận ra Tiểu Tần người bản năng bắt đầu suy đoán thân phận của Giang Sắt. 7 giờ tối nay nửa trực tiếp trong vòng phim người Thịnh Kính Chi muốn phỏng vấn Triệu Nhượng. Nghe nói Triệu Nhượng mang theo đoàn làm phim người một đạo tiến vào đài truyền hình. Liền Triệu Nhượng phim mới bên trong, Bóng Lưng Nữ Thần cũng mang đến. Giang Sắt ngược lại là gương mặt lạ, khí chất thanh nhã thoát tục. Không ít người suy đoán Tiểu Tần lĩnh người tiến vào có phải là trong phim ảnh, Bóng Lưng Nữ Thần. Một chút quen biết người kìm lòng không được nhỏ giọng tương hỗ thảo luận. Giang Sắt đối với đám người nhìn chăm chú ánh mắt cũng không thèm để ý. Tạo hình sư Hiếu Kỳ nhìn nàng một cái. Hỏi, ngài có mang trang phục, đồ trang sức tới sao? Giang Sắt lắc đầu, nàng còn là một người mới. Tự nhiên cùng rất nhiều quần áo, đồ trang sức chờ nhãn hiệu cũng tạm thời còn không có hợp tác. Cũng liền không khả năng có nhãn hiệu sẽ vì nàng tài trợ. Cũng may đài truyền hình ngược lại cùng một chút tiểu chúng nhãn hiệu có hợp tác. Cung cấp có một ít quần áo. Tạo hình sư nhìn Giang Sắt một chút, vì nàng chọn lấy một kiện màu lam nhạt Eugen Salien y váy dài. Một mặt cùng Giang Sắt cùng một chỗ tiến vào gian thay đồ bên trong. Cái váy này phân trong ngoài hai tầng, bên trong một tầng nhan sắc hơi sâu. Sợi tổng hợp cũng dày, chiều dài đến giữa hai đùi, bên ngoài một tầng khinh bạc Eugen Sa thì dài tới mắt cá chân. Thiết kế như vậy hoàn mỹ cho thấy nàng một cặp chân dài, nhưng lại cũng sẽ không lộ ra thấp, cái monster thân trên nhan sắc hơi sâu liệu bao trùm tô, ngực, ống tay áo, cổ áo thì lại lấy Eugen Sa ghép lại. Hơi mỏng liệu căn bản không thể che hết nàng đường cong hoàn mỹ vai cùng xương quai xanh. Dạng này nhạt nhẽo tươi mát nhan sắc rất thích hợp với nàng hơi có chút thanh lãnh khí chất. Cũng không phải là đại chúng nhãn hiệu váy. Bị nàng dạng này một xuyên, lộ ra dĩ nhiên không thua hàng hiệu khí chất. Nàng thân cao đầy đủ trống lên váy, nhưng khung xương tinh tế rất nhiều. Tạo hình sư cầm kim băng tại thân eo chỗ vì nàng thu một chút. Hiệu quả liền càng lộ vẻ kinh diễm mân y tạo hình sư nhìn qua. Càng xem càng hài lòng, vì nàng cả sửa lại một chút váy về sau. Do dự nửa ngày, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Giang tiểu thư, xin hỏi, ngài có phải là thứ 99 phong thư tình, bên trong? Vai diễn Hưng Ca vừa thấy đã yêu, Bóng Lưng Nữ Thần a. Nàng khí chất thật sự là rất xuất chúng, lúc này còn không có trang điểm, chỉ là trang điểm, thế nhưng là đoan trang trời sinh, cái kia mỹ mạo đã đầy đủ xung kích người, tạo hình sư hiển nhiên cũng là thôi Hưng tiểu mê muội. Nếu như ta Hưng Ca vừa thấy đã yêu người là ngài, ta tâm phục khẩu phục a. Chu Phán bản nhân còn chưa tới đài truyền hình, lúc trước xem phim thời điểm. Tạo hình sư cảm thấy Chu Phán dáng dấp còn rất khá. Nhưng lúc này gặp một lần Giang Sắt, tạo hình sư liền cảm giác nếu như Giang Sắt thật sự là Bóng Lưng Nữ Thần. Chu Phán liền hoàn toàn không có cách nào cùng nàng so sánh với. Giang Sắt gật đầu, tạo hình sư một chút hưng phấn đến mặt đỏ dần, kìm lòng không được đưa tay đi sờ điện thoại. Giang tiểu thư, có thể hay không chúng ta chụp ảnh chung một chương a? Nàng nói xong lời này, mới phản ứng được Giang Sắt là trang điểm. Rất nhiều nữ minh tinh tại trang điểm thời điểm, là cự tuyệt chụp ảnh. Canh thứ nhất, cuối tháng này hẳn là có gấp đôi. Mọi người bị ta mị lực một mực hút lại, yêu không nghi ngờ, có thể đem nguyệt phiếu giữ lại cuối tháng ném ta. Nếu như tình yêu tới quá nhanh, đi đến lại nhanh, tựa như vòi rồng, có thể đem nguyệt phiếu hiện tại liền cho ta không? Tốt sợ các người cuối tháng đổi ý không cho. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.